ta chỉ có một con trai, bất luận là ta và mẹ của nó hay là hai vị gia gia, cũng đều không có khả năng hoàn toàn yên tâm để cho nó một mình hành tẩu trên đại lục. Cho nên ta một mực âm thầm bảo vệ nó. Bây giờ nó đã tới Mễ Lan học viện, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Cái gì, ba ba, người một mực đi theo ta? Diệp Âm Trúc giật mình nhìn Diệp Trọng, vậy người có biết cái giới chỉ kia ở nơi nào không? Diệp Âm Trúc không mở miệng, tử sắc mặt đã đại biến, ánh mắt nhìn xuống tay trái bốn ngón của hắn, lúc này mới phát hiện, không gian giới chỉ đã không còn. Âm Trúc, người đã đánh mất không gian giới chỉ sao? Vậy cầm của ngươi, Âm Trúc cười khổ nói, cả tín vật giới thiệu cùng với tiền cũng đồng thời đánh mất. Cái gì, tử gầm nhẹ một tiếng, một cỗ khí thức bá đạo từ trên người hắn chợt phóng thích, mặc dù không có quang mang tức giận, nhưng Diệp Trọng lại hoảng sợ chứng kiến, dưới chân tử, thổ địa vô thanh vô tức xuất hiện một vết nứt. Tử phẫn nộ, ngay cả hắn cũng cảm thấy vài phần áp lực. Hai tay nắm chặt, phát ra một trận tiếng xương tay kêu răng rắc, để cho ta biết là ai, ta nhất định sẽ đập nát xương hắn. Chương 38, đồng đẳng bổn mạng khế ước. Diệp Trọng liếc mắt nhìn con mình một cái, nghiêm mặt nói, người đã đánh mất thứ gì, thì phải dựa vào chính sức mình tìm về. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lúc đầu, người đã lấy giới chỉ của ngươi hiện vẫn đang ở tại Mễ Lan. Con trai, ngươi phải nhớ kỹ, muốn trở thành một cường giả, trước hết phải học cách quan sát và cảm nhận mọi thứ chung quanh. Cũng ở Mễ Lan ư, Âm Trúc nhìn cha, suy nghĩ một chút, kiên định nói, ba ba, hài nhi nhất định dựa vào lực lượng của bản thân để tìm giới chỉ về. Diệp Trọng hướng tới tử nói, tử ta muốn cùng Âm Trúc nói chuyện riêng mấy câu. Tử không để ý đến Diệp Trọng, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người Âm Trúc trong chốc lát, đầy lưu luyến, xoay người tiến vào rừng cây. Âm Trúc, dọc theo đường đi, ngươi gặp những sự việc gì ta đều tận mắt chứng kiến. Nhưng bất luận là ngươi tại Lộ Na Thành giết chết vài tên ma pháp sư, hay là khi ngươi mất giới chỉ mà Tần gia ra cho ngươi, ta cũng không ra mặt, ngươi có biết tại sao không? Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt lắc đầu. Diệp Trọng trầm giọng nói, bởi vì ta hy vọng, ngươi có thể tự bản thân rút ra kinh nghiệm mà đứng dậy. Mà không cần sự giúp đỡ của ta. Có lẽ, ngươi một lần bị mất giới chỉ, ta có thể giúp ngươi tìm trở về, nhưng là, nếu lần sau ta không có mặt bên cạnh thì ngươi làm sao đây? Ngươi năm nay đã 16 tuổi rồi, dựa theo tiêu chuẩn của Long Khi Nỗ Tư là đã trưởng thành rồi. Sau này ngươi phải học hỏi sự kiên cường, tự mình đối mặt với tất cả khó khăn. Cho nên, ta mới thủy chung không có nhúng tay. Có lẽ, ngươi bây giờ đã không còn theo như an bài của Tần Gia Gia nữa, đối với ngươi mà nói. Đây lại là một hảo sự, người phải tự thân mình hành tẩu. Nhớ rằng, người không được phụ công dạy bảo của hai vị gia gia. Cùng cha có chút nghiêm nghị trong ánh mắt đối thị, mắt đối mắt, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện, cảm giác bàng hoàng của mình từ khi rời Bích Không Hải đã biến mất. Hai chữ kiên cường như mọc rễ vào trong đáy lòng hắn. Ba, hài nhi sẽ kiên cường. Từ ba ba biến thành một chữ ba, mặc dù chỉ là chênh lệch một chữ, nhưng Diệp Trọng lại cảm giác được, đứa con trai của mình thật sự đã trưởng thành. Âm Trúc, ta không phản đối ngươi giết người. Bất quá, ta phải nói cho ngươi một chuyện. Địch nhân cũng vị tất đều phải giết chết. Có những người không đáng chết, phải dùng phương pháp khác để xử lý. Đồng thời, giết người cũng phải nỗ lực hết mình. Như ngươi lần trước tại A Tạp Địch Á Ma Pháp Sư Công Hội giết người, phải thừa nhận là mặc dù lỗi không phải của ngươi, nhưng ở đó là A Tạp Địch Á Ma Pháp Sư Công Hội, thậm chí là cả vương quốc. Đoạn này có chút tối nghĩa, nhưng mình cũng không sao chỉnh được, đành để như vậy. May mà đó là tình huống mà chúng ta đã dự kiến. Tử với ngươi mặc dù không có ác ý gì, nhưng tại vài phương diện, hắn có chút cố chấp. Lời hắn nói không nhất định đều là chính xác, ngươi phải có phán đoán của bản thân. Trong thời gian các ngươi tách ra, ta đã từng theo dõi hắn. Bởi vì sau đó lại vì lo lắng cho ngươi nên lại quay lại. Tử nhất định có thân thế rất thần bí, hắn tựa hồ cùng cực Bắc Hoang Nguyên thú nhân có quan hệ đặc thù. Nghe cha nói xong, Diệp Âm Trúc không nhìn được nhíu mày. Kiên quyết nói, ba, tử tuyệt đối sẽ hại nhi con đâu. Chúng ta là huynh đệ mà, A Tạp Địch Á có sự tình gì liên quan tới nhi vậy? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Trọng mỉm cười nói, A Tạp Địch Á có sự tình gì ngươi không cần phải biết, đã có hai vị gia gia của ngươi xử lý. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, cũng không phải khiến ngươi lo lắng. Vừa rồi tử đưa ra đề nghị ta cũng nghe được. Mặc dù ta không biết đồng đẳng bổn mạng khế ước chính thức là cái gì, nhưng ta có thể dám chắc một điểm, một khi ngươi cùng hắn lập khế ước, vậy sau này ngươi không có khả năng có ma thú. Làm một ma pháp sư, ma thú của chính mình là cực kỳ trọng yếu. Tần gia gia của ngươi cũng chính là vì năm xưa thời gian tu luyện cầm ma pháp chưa đủ, thực lực vô cùng yếu cho nên mới phải cùng một đê cấp ma thú lập khế ước, mà sau này không cách nào sở hữu ma thú cường đại được nữa. Tần gia gia cũng có ma thú sao? Hài nhi như thế nào không biết? Diệp Trọng thở dài một tiếng, nói, ma thú của Tần gia gia của ngươi, năm xưa vì phải bảo vệ người mà đã chết trận. Vì kỷ niệm đó, cũng bởi vì ảnh hưởng của khế ước, Tần gia gia sau đó không có ma thú mới. Nếu như ngươi quan hệ với tử, phải tự mình cẩn thận. Ta phải đi rồi, lần này rời Bích Không Hải đi một là vì hộ tống ngươi tới Mễ Lan, một mặt khác, cũng là muốn tới A Tư Khoa Lợi Vương quốc bàn bạc một vài sự tình. Ngươi ở lại học viện, khi học kỳ chấm dứt cũng không cần về nhà. Chúng ta sẽ liên lạc với ngươi. Ngươi đã lớn, Trúc Tông và Cầm Tông chúng ta cũng nên có hành động thôi. Nói xong, Diệp Trọng ôm con trai mình một lúc, không đợi Âm Trúc nói câu nào, đã phóng người lên, như một tia chớp phóng vút đi, sau vài cái chớp mắt đã biến mất. Kiên cường, ta nhất định phải kiên cường. Cố nén cảm giác mất mát khi cha rời đi, ánh mắt của Âm Trúc như thâm sâu thêm vài phần. Kết hợp khoảng thời gian từ trước tới giờ, Diệp Trọng đã cho hắn một kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Diệp Âm Trúc đã từ từ thoát ly Bích Không Hải, ngoại trừ tu luyện còn thì không ai có thể quản tới cuộc sống của hắn. Hắn tự hiểu được, sau này, cuộc sống của hắn chỉ có thể do chính hắn tự quyết định. Nhìn thân ảnh cao lớn trở về bên cạnh mình, Diệp Âm Trúc mỉm cười, hướng hắn gật đầu, nói, chúng ta bắt đầu đi. Tử sửng sốt nói, bắt đầu cái gì? Diệp Âm Trúc nói, đương nhiên là đồng đẳng bổn mạng khế ước a. Nhìn thật sâu vào khuôn mặt anh tuấn của Diệp Âm Trúc, Tử trầm giọng nói, ngươi thật sự quyết định như vậy ư? Ta nghĩ, vừa rồi ngươi và cha ngươi nói chuyện với nhau, nhất định đã nói với ngươi ảnh hưởng của khế ước tới tương lai của ngươi. Ta hy vọng, ngươi có thể suy nghĩ cho rõ ràng, để tương lai không phải hối hận. Không có gì phải lo lắng, ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. Kỳ thật, vừa rồi, ta cùng cha ta nói chuyện, cũng đã nói cho ta biết ảnh hưởng của khế ước đối với việc gọi ma thú sau này, khi đó ta đã tự hỏi mình một vấn đề. Ta tự hỏi mình, sở hữu một cường đại ma thú so với thời khắc có ngươi ở bên cạnh, bên nào nắng hơn? Đáp án không cần ta phải nói nữa. Diệp Âm Trúc thủy chung không vì chuyện ma thú mà cự tuyệt lại đồng đẳng bổn mạng khế ước, tâm tư hắn rất đơn giản, nhưng có khả năng nắm bắt được trọng điểm. Lập khế ước, không phải chỉ có hắn bị hạn chế, mà đối với Tử, đồng dạng cũng bị hạn chế. Tử cũng không lo lắng, chính mình lại có thể lo lắng sao? Không có ma thú chẳng lẽ không thể trở thành một cường giả sao? Cha cũng đã nói, muốn trở nên cường đại, chỉ có thể dựa vào chính sức mình. Nhìn nụ cười của Diệp Âm Trúc, đôi mắt sáng như ngọc của Tử đột nhiên phát ra một tia thâm tình, hảo huynh đệ. Ngươi tín nhiệm ta như vậy, ta vĩnh viễn không quên. Chúng ta là huynh đệ, Diệp Âm Trúc chỉ nói năm chữ. Đúng vậy, nếu là huynh đệ, còn cần nói thêm cái gì đây? Đây là thời khắc Cầm Đế cùng Tử Đế đối thị, từ giờ khắc này, trong cả cuộc đời, tình huynh đệ của hai người chưa bao giờ thay đổi. Tử, bắt đầu đi. Âm Trúc nhìn ra được sự kích động của Tử, tâm tình của hắn cũng đồng dạng kích động, chỉ cần hoàn thành khế ước này, sau này, cho dù ở tại học viện, chính mình cũng có thể tùy thời mà gặp được Tử. Hảo, ngươi niệm theo ta. Tử cho tới bây giờ không phải là một người do dự, tại vạn cổ hằng tồn chi nhật nguyệt tinh hà kiến chứng hạ câu này mình dịch sao cũng thấy không hay, thôi cứ để nguyên, tạm dịch là cùng với trời đất tồn tại vĩnh cửu, có tinh hà chứng giám. Ta Tử. Tại vạn cổ hằng tồn chi nhật nguyệt tinh hà kiến chứng hạ. Ta Diệp Âm Trúc, Tử có chút khó khăn, tự cắt ngón trỏ tay phải của mình, máu của hắn dĩ nhiên là màu tím, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Diệp Âm Trúc làm ra động tác đồng dạng, hai người chạm ngón tay đang chảy máu tươi giữa không trung, nhất thời, xích huyết và tử huyết hai chủng loại bất đồng, trong không gian đã hỗn hợp làm một. Một đoàn ma pháp nguyên tố ba động mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát trong không trung, giống như một cơn lốc đưa thân thể hai người cuốn vào trong. Giữa không trung, tựa hồ có một đạo tinh hà quang mang từ trên trời giáng xuống, ngăn cách với hết thảy chung quanh. Chương 39, đồng đẳng bổn mạng khế ước phần 2. Trong phút chốc, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy, tinh thần lực của mình đi tới một thế giới khác, chung quanh, hết thảy cảm giác đã tiêu thất. Hắn cảm giác thấy, chỉ có một khí tức uy nghiêm tồn tại. Đúng vậy, đó là nhật nguyệt tinh hà bất diệt ở nơi xa xăm. Chung quanh rất sáng, đó là ánh sáng do nhật nguyệt tinh thần mang đến. Nhưng Diệp Âm Trúc có thể thấy, trước mặt chỉ có Tử. Mở ra đi, khế ước chi môn, phóng thích tôn quý vinh quang, giữ lấy thân thể ta, bất diệt phòng ấn hình thành tại đây. Đại địa tới giới hạn, hải dương tồn tại ở bên bờ, ngọn gió phương Bắc lưu chuyển trong mê cung hoang vu, phong hỏa thiêu đốt phù thánh viên. Sẽ lắng nghe tâm nguyện thành kính, hòa hai dòng máu với nhau, ta tử, nguyện ý bắt đầu từ nay về sau, tánh mạng ta sẽ cùng Diệp Âm Trúc hỏa phúc cùng hưởng, đồng đẳng hỗ trợ, vĩnh viễn không đổi. Quang mang màu tím khổng lồ vọt thẳng lên cao, trong phút chốc, từ đôi mắt tử bắn ra hai đạo quang mang, bắn thẳng vào sâu trong nội tâm của Diệp Âm Trúc. Âm Trúc rõ ràng cảm giác được, trong đầu của mình phảng phất có hình ảnh của tử, hết thảy khắc sâu vào trong linh hồn và ký ức của hắn. Vô hình chung, thân thể của tử dường như trở nên vô cùng lớn, nhưng lúc này là chính hắn, rồi tựa hồ trở nên mơ hồ đứng lên. Mở ra đi, khế ước chi môn, phóng thích tôn quý vinh quang, giữ lấy thân thể ta, bất diệt phòng ấn hình thành tại đây. Đại địa tới giới hạn, hải dương tồn tại ở bên bờ, ngọn gió phương Bắc lưu chuyển trong mê cung hoang vu, phong hỏa thiêu đốt phù thánh viên. Sẽ lắng nghe tâm nguyện thành kính, hòa hai dòng máu với nhau, ta Diệp Âm Trúc, nguyện ý bắt đầu từ nay về sau, tánh mạng ta cùng tử hoạn nạn cùng hưởng, đồng đẳng hỗ trợ, vĩnh viễn không thay đổi. Trên người Diệp Âm Trúc phóng xuất ra bạch sắc quang mang, bạch quang nhu hòa cùng với tử quang mãnh liệt trong khoảnh khắc dung hợp lại làm một. Khí tức uy nghiêm biến mất, bất luận là Diệp Âm Trúc hay là tử, giờ phút này đều rõ ràng cảm nhận được hết thảy của đối phương, giống như có thể nhìn xuyên qua. Diệp Âm Trúc tựa hồ như thấy được hết thảy của tử, nhưng lại dị thường mơ hồ, hắn phảng phất cảm nhận được nội tâm của tử, có vô tận yêu thương cũng có điên cuồng phẫn nộ, tất cả tâm tình, đều khắc sâu. Một cái ma pháp lục mang tinh thật lớn do tử, bạch hai màu ngưng tụ xuất hiện trên đầu bọn họ, thân thể hai người vô hình chung bị cuốn lấy, thong thả xoay tròn. Tinh thần lực của bọn họ tại giờ khắc này giao hòa, ngay cả huyết mạch cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Âm Trúc rõ ràng cảm nhận được, thân thể chính mình tràn ngập một lực lượng vô cùng lớn, mà tử cũng cảm nhận được, tinh thần của mình càng lúc càng thanh tịnh. Kỳ thật, ngay cả tử cũng không biết, đồng đẳng bổn mạng khế ước, là đẳng cấp khế ước cao nhất trong tất cả các khế ước, một khi thành lập, không chỉ có song phương có thể gọi nhau trở về, mà sau khi khế ước hoàn thành, trong nháy mắt năng lực của song phương dưới tình huống dâng tặng lẫn nhau, nhất định sẽ được gia tăng. Diệp Âm Trúc chính là tánh mạng lực cùng với cường độ thân thể được gia tăng. Còn tử, lại là tinh thần lực càng thêm kiên định. Việc này không ảnh hưởng đến việc gai tăng năng lực của bản thân họ. Sau khi tinh thần lực của tử gia tăng, biểu hiện không rõ ràng. Nhưng khi độ cường hãn của thân thể gia tăng, trúc đấu khí của Diệp Âm Trúc đã đạt tới hoàng trúc nhị giai. Theo cấp bậc 7 sắc cầu vồng là lục cấp trung giai. Tại Mễ Lan Học Viện, Phất Cách Sâm là học viện viện trưởng, hắn ở tại một địa khu trung tâm, trong tòa tháp đẹp nhất, mặc dù không cách nào so sánh với 7 tòa thấp của Pháp Lam, nhưng cũng là đại biểu cho địa vị của hắn tại Mễ Lan Học Viện. Lúc này, Phất Cách Sâm đang ngồi trên ghế tại ban công, một bên thưởng thức nắng ấm, một bên nhàn nhã đọc một quyển sách ma pháp cũ. Gì, đây là lực lượng gì, thật là kỳ quái. Phất Cách Sâm ánh mắt bỗng trở nên sắc bén đứng dậy, xoay người lại nhìn về hướng Bắc. Khí lưu tử, bạch sắc nhàn nhạt lưu chuyển trong không trung, rằng con nửa thời thần mới từ từ biến mất. Cảm thụ được khí tức ở phương xa, Phất Cách Sâm trong lòng thầm nghĩ, nguyên tố ba động thật mạnh, nhưng tựa hồ không thuộc về công kích hay là phòng ngự. Chẳng lẽ, có cường đại ma thú xuất thế sao? Không, không đúng, cỗ khí tức rất bình thản, không giống ma thú. Giống như là triệu hồi hoặc là khế ước nguyên tố ba động. Quang mang kia rõ ràng là phát ra ở địa phương cách đây hơn 10 dặm. Xa như vậy mà ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức, vậy là dạng triệu hồi hay là khế ước gì đây? Tại Mễ Lan, sự tình có thể khiến cho Phất Cách Sâm cảm thấy hứng thú thật sự không nhiều. Hôm nay, vị đệ tử kia đã bằng vào thực lực xích cấp, sử dụng nguyệt thần thủ hộ ngăn trở hoàng cấp thủy long ngâm làm hắn có chút hứng thú. Mà lúc này, cỗ tử, bạch sắc nguyên tố ba động lại mang đến cho hắn một sự hấp dẫn lớn hơn nữa. Ra đi, lão bằng hữu, khoa tát, tay phải tại không trung khua một vòng, một dây khí lưu màu tím giữa không trung hình thành một cái ma pháp lục mang tinh thật lớn. Ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ tràn ngập áp lực vang lên, một thân ảnh thật lớn đã từ lục mang tinh chui ra. Đó là thân hình một con cự long thật lớn màu đỏ, Hồng Long, là một thành viên của long tộc. Trong long tộc, mặc dù Hồng Long không phải là cường đại nhất, nhưng chúng chính thức là rồng, không như tuần long. Hồng Long trưởng thành có thể đạt tới bát giai, Hồng Long vương thực lực có thể đạt đến gần cửu giai. Bát giai Hồng Long sử dụng hỏa hệ ma pháp, hơn nữa năng lượng nhục thể vô cùng cường đại, nếu không có tử cấp thực lực, nhân loại không có khả năng đối phó. Phất Cách Sâm gọi về Hồng Long gọi là khoa tát này, thân dài đến quá 20 thước, rõ ràng là một Hồng Long trưởng thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áp lực của bát giai khiến cây rừng cùng toàn bộ tiểu động vật chung quanh tháp bị chấn động. Đôi cánh sau lưng có thể tạo ra một cơn lốc, Khoa Tát giơ vuốt lên, vỗ vào đầu mình, đôi mắt mông lung, lão bằng hữu, gọi ta làm gì? Vượt qua thất cấp, ma thú sẽ hình thành trí tuệ, mặc dù không như cửu cấp ma thú, có năng lực huyễn hóa hình người, nhưng nói chuyện thì không có vấn đề gì. Phất Cách Sâm mỉm cười nói, Khoa Tát, quấy rầy giấc ngủ của ngươi rồi. Bất quá, ta mới phát hiện một cỗ nguyên tố ba động kỳ dị. Ngươi tới xem đi, ngươi cũng biết, ta là một tinh thần hệ ma pháp sư, không thể dùng ma pháp phi hành. Khoa Tát dương đôi bạch nhãn lờ đờ thiếu ngủ, bất đắc dĩ xoay người, quay cái cổ vĩ đại về phía Phất Cách Sâm, lên đi, dù sao, ta cũng sẵn sàng cho ngươi cả tính mạng của ta. Phất Cách Sâm cười hắc hắc, bộ dáng tiêu sái nhưng có chút lung lay, lảo đảo leo lên phía sau lưng Khoa Tát, đi đến vị trí cổ của nó mới ngồi xuống. Hắn không lo về việc sẽ bị té xuống, với thực lực của Khoa Tát, cho dù muốn nhảy từ trên người nó đi xuống cũng không phải đơn giản. Đôi cánh cực lớn vung mạnh, một trận cuồng phong xảy ra, thân thể thật lớn của Hồng Long Khoa Tát đã bay lên trời, mang theo một cỗ khí lưu nóng rực, theo sự chỉ dẫn của Phất Cách Sâm bay đi. Cự Long tại Mễ Lan Học Viện bay lên, đã sớm không còn là sự việc mới mẻ gì, chỉ có một vài tân đệ tử cảm thấy tò mò mà thôi. Hơn 10 dặm đường đối với cự long chân chính mà nói, bất quá chỉ mất thời gian vài lần hô hấp mà thôi. Tại vị trí phát ra nguyên tố ba động, Phất Cách Sâm để cho Khoa Tát hạ xuống. Vừa hạ xuống mặt đất, thân thể Khoa Tát đột nhiên rung lên kịch liệt, long uy khổng lồ chợt phóng thích, ngọn lửa màu lam nhạt xoay tròn quanh thân thể to lớn của nó, thậm chí ngay cả cây cối cách đó không xa cũng bị thiêu thành màu vàng. Khoa Tát, ngươi sao vậy? Phất Cách Sâm cảm giác được đồng bọn của mình đang bất an. Nét lờ đờ trong mắt Khoa Tát khi nãy đã hoàn toàn tiêu biến, trong mắt bắn ra quang mang sắc bén hướng tới bốn phía nhìn, đây là khí thức của cường đại ma thú. Hơn nữa là một loại khí thức làm cho ta cảm thấy bị áp lực.